Nữ đế tà hậu, chương 46, hồi 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh Lam cùng Nhu Nhi hiệp đồng hai người, đang muốn gõ cửa, đã thấy Hách Liên Hàn mở ra cửa phòng, Tĩnh Nhã, Tô Hiểu theo sau, không khỏi nghi hoặc ba vị ra đây là. Trong nhà nổi bật sự tình, không tiện ở lâu. Tĩnh Nhã mại tiền từng bước lễ phép mỉm cười nói, tự trong túi xuất ra hai phiến vàng lá, đưa cho mọi người một mảnh. Thay ta gia chủ tử tạ quá hai vị cô nương. Vị này ra nói quá lời, nhưng thật ra ta muốn đưa khiểm, không có thể rất thời điểm vài vị ra. Nói xong, liền yếu đệ còn Kim Diệp, cô nương cầm đi, Tĩnh Nhã trở về, đó là lướt qua hai người muốn đi. Hách Liên Hàn mắt quang đảo qua ngoài cửa cũng là chợt lóe, đột nhiên liền đối Khinh Lam, Nhu Nhi phân phó. Các ngươi tiến vào hầu hạ, liền kéo qua Tĩnh Nhã cùng Tô Hiểu nhanh chóng đi trở về nhã gian chung, Khinh Lam cùng Nhu Nhi đều là không hiểu, vẫn là theo sau đi theo vào nhà, các nàng từ nhỏ liền bị dạy chỉ cho phép phục tùng, cho dù trong lòng tiếp qua tò mò, cũng không dám nhiều lời. Khinh Lam, Nhu Nhi vừa đi vào nhã gian, Tĩnh Nhã cùng Hách Liên Hàn đồng thời xuất thủ, hai người còn không kịp phản ứng, đều là cảnh tượng đau xót, nhân đã mềm đổ đi. Tô Hiểu thấy nàng lưỡng như thế, vẻ mặt không hiểu, đang muốn mở miệng hỏi đến, lại bị Hách Liên Hàn ngừng, ánh mắt ý bảo nàng im lặng. Hách Liên Hàn kề sát môn, đối Tĩnh Nhã hơi hơi cắp thủ cách nhợt nhạt môn phùng chú ý bên ngoài. Tô Hiểu lại tò mò, miêu thắt lưng lặng yên đi đến trước cửa, học Hách Liên Hàn đánh giá bên ngoài, đúng là Hách Liên nạp. Trách không được Hách Liên Hàn yếu kéo các nàng trở về, nếu vừa mới đi ra ngoài, nhất định là trực diện gặp phải, lấy Hách Liên nạp đối với các nàng ba người quen thuộc này dâu cũng là phí công. Gì, bên cạnh hắn nam tử là ai? Tô Hiểu trong lòng sinh hỏi, khoảng cách quá xa, lại tầm mắt rất trách căn bản nhìn không ra cái cẩn thận, bất luận theo bên ngoài vẫn là khí chất thượng xem, ẩn ẩn cảm giác là cái không tầm thường nam nhân. Ức khởi Hách Liên Hàn đối Hách Liên nạp miêu tả, trong lòng đoán chẳng lẽ là Hách Liên nạp tình nhân chi nhất Đạm Bạch. Đang nghĩ tới, Hách Liên Nạp đã cùng người nọ lên lầu, biến mất không thấy. Hách Liên Hàn nhíu mày triệt mục gặp một bên Tô Hiểu cũng là nhíu mi không biết đang muốn chút cái gì. Cảm giác được Hách Liên Hàn tầm mắt Tô Hiểu trong mắt lóe ra bát quái quang, ngửa đầu trực tiếp hỏi ra trong lòng dấu chấm hỏi. Hàn, ẩn vương bên người kia nam nên sẽ không hắn tình nhân Đạm Bạch đi. Vừa mới hỏi xong, liền gặp Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng xem, nghĩ rằng hay là chính mình hỏi sai lầm rồi cái gì, sờ sờ cái mũi, nghi hoặc nói. Các ngươi để làm chi dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Chấm chấm, công tử thật sao không nhìn được người nọ, Tĩnh Nhã hỏi, trong mắt mang theo một chút hoài nghi không tin. Ta lừa ngươi làm chi, Tô Hiểu buồn bực nhãn tỉnh sáng lên, đoán nói. Hay là người nọ thân phận không đồng nhất bàn. Thực không đồng nhất bản, hơn nữa đối với công tử ngươi. Tĩnh Nhã đáp trong lòng bắt đầu tín nàng mất trí nhớ chân thật. Đối ta không đồng nhất bản, Tô Hiểu lại kỳ quái, rào tận não kế ức khởi cùng chính mình có liên quan hệ đủ loại, đột nhiên hiểu được kinh hô ra tiếng. Hắn không nên sẽ không là Tô Hiểu, à, không, là của ta hiện tại trên danh nghĩa ca ca. Tô thần đi, đúng là người này, Hách Liên Hàn ngồi trở lại chỗ ngồi, ngón tay gõ mặt bàn, phát ra quy luật tiếng vang, ánh mắt cũng là nhìn Tô Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vẫn không rõ, nếu như ngươi không phải Tô Hiểu bản nhân kia chân chính Tô Hiểu sẽ đi thế nào? Ở Tĩnh Nhã phát hiện Tô Hiểu thực có thể là người khác thay thế, nàng liền sai người nhiều lần lẻn vào Tô Phủ ý đồ tìm được Tô Hiểu bản nhân, ai ngờ nhiều lần xuống dưới, Tô Phủ nhân đều là cho rằng Tô Hiểu đang ở trong cung, không hề dị nghị. Này cũng nhạ Hách Liên Hàn các nàng càng phát ra cảm thấy cổ quái. Ngươi là nói Tô Hiểu này nhân hư không tiêu thất. Tô Hiểu trong nháy mắt hỏi, suy nghĩ một lát nói ra một cái khả năng. Chẳng lẽ là trao đổi thân phận, công tử ý tứ là, Tĩnh Nhã nhãn tỉnh sáng lên, Tô Hiểu bản nhân cùng công tử trao đổi thân phận, ngươi thay thế được nàng, mà nàng cùng là thay thế được ngươi. Ta cũng chỉ là đoán, ngươi tưởng, hảo hảo nhân như thế nào hội hư không tiêu thất, bất quá các ngươi cũng nói qua Tô thần cực kỳ yêu thương hắn này muội muội, nếu như hắn quả nhiên là đem hai người thân phận trao đổi kia Tô Hiểu giờ phút này sở về chỗ tất là an toàn không lo địa phương. Tô Hiểu phỏng đoán, lại đoán không ra này an toàn không lo chỗ nên ở nơi nào. Vậy ngươi là ai, vì sao cùng Tô Hiểu tướng mạo như thế chi giống? Hách Liên Hàn tiện đà hỏi, mắt đơn vi chọn nhìn chăm chăm nàng xem. Này ta sẽ không biết nói lạc nói không chừng ta là của nàng sinh đôi tỉ muội. Tô Hiểu mỉm cười, nói dối cũng không trong nháy mắt. Hàn, ngươi đừng lão nhìn chằm chằm, ta đều nói ta mất trí nhớ thôi, ngươi hỏi ta căn bản hỏi không ra này nọ. Công tử Tĩnh Nhã mạo muội hỏi ngươi một vấn đề. Trầm mặc tự hỏi Tĩnh Nhã mở miệng cũng là ánh mắt thật sâu nói nhìn về phía Tô Hiểu, chỉ chớp mắt thành thẩm vấn của nàng tòa án. bất đắc dĩ nói phiên mắt trợn trắng, nhún vai nói. Hỏi đi, miễn cho các ngươi lão đem ta làm người xấu. Tĩnh Nhã nhìn Tô Hiểu liếc mắt một cái, thế này mới hỏi ra nghi hoặc hồi lâu vấn đề. Ngươi đã là mất trí nhớ, vì sao không chút nghĩ ngợi lựa chọn trợ nhà của ta chủ tử, mà không phải lựa chọn vốn là cùng ngươi quan hệ không đồng nhất bàn thái hậu Ẩn Vương. Này rất đơn giản, Tô Hiểu cười cười, đối với Hách Liên Hàn A Dua nói tạc trong nháy mắt thành thực nói. Ta xem nhà ngươi chủ tử càng thuận mắt, đây là cái gì lý do? Tĩnh Nhã phù ngạch, lại nghe Tô Hiểu tiện đà nói. Nói các ngươi không tin, con người của ta đặc tin tưởng chính mình cảm giác cũng có thể nói là tự kỷ đi, dù sao xem Ẩn Vương đầu tiên mắt ta cuối cùng cảm thấy không thoải mái, giống như là thấy trong cung này ngươi lừa ta gạt phi tần bình thường, cảm thấy xinh ghét. Tướng góc dưới, nhà ngươi chủ nhân lạnh như băng, nhìn không thấu cũng không làm cho người ta chán ghét, nhất quan trọng là. Cái gì? Tĩnh Nhã bị nàng dẫn tới tò mò cũng nhịn không được hỏi. Nhất quan trọng là, nhìn ngươi gia chủ tử có thể đẹp mắt. Dứt lời Tô Hiểu còn không vong mê đắm đối Hách Liên Hàn phóng điện trong nháy mắt nhạ Hách Liên Hàn ghét bỏ ánh mắt. Nghe nói, đẹp mắt Tĩnh Nhã đầu tiên là sửng sốt lập tức hiểu được Tô Hiểu đây là gián tiếp khen Hách Liên Hàn mạo mỹ, che miệng cười khẽ. Hách Liên Hàn tức giận nhìn lại, nàng không đứng đắn, ngươi cũng cùng nàng. Tĩnh Nhã không dám, chính là cảm thấy công tử khoa có ý tứ, hơn nữa chủ tử quả thật là mạo mỹ thắng nữ. Tĩnh Nhã buông xuống hạ mi, khóe miệng mang theo mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không biết Tô Hiểu đã biết Hách Liên Hàn nữ nhi thân chân thật còn muốn, nếu là Tô Hiểu được biết Hách Liên Hàn nữ nhi thân, nên như thế nào vẻ mặt. Hàn, chúng ta nên sẽ không ngồi ở bực này bọn họ đi rồi lại đi đi. Tô Hiểu hỏi, phiêu mắt mê man chung khinh lam, nhu nhi. Chúng ta có thể chờ các nàng cũng không thấy có thể chờ tổng không thể thấy các nàng tỉnh lại sẽ đem các nàng đánh vựng đi. Hách Liên Hàn cũng là hí mắt nhìn các nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như các nàng tỉnh lại nói ra chúng ta đánh vựng việc tất hội rước lấy Hách Liên Nạp hoài nghi. Ngươi nên sẽ không tưởng diệt khẩu đi, Tô Hiểu trừng mục lắc đầu phủ quyết nói. Này đột nhiên đã chết nhân, chúng ta tức thì bị hoài nghi. Không bằng mang đi các nàng, Tĩnh Nhã đề nghị lại rước lấy Tô Hiểu xem thường. Ba người đều là trầm mặc đối với hôn mê hai người nhưng lại nhất thời vô sách. Nghĩ biện pháp che lại các nàng miệng, Hách Liên Hàn trầm giọng nói. Chỉ cần các nàng không nói, không ai hội hoài nghi đến chúng ta. Có, Tô Hiểu vỗ ót trong mắt tinh quang lóe ra. Tĩnh Nhã thấy nhưng lại không hiểu cảm thấy nổi da gà, sau một lát nhìn trên giường bị cởi sạch ôm nhau khinh lam, nhu nhi Tĩnh Nhã chỉ phải thiên mục làm cho các nàng tự cầu nhiều phúc. Nghĩ đến cũng là, hai nữ nhân như thế đồng giường mà miên, nếu như nói ra đi tất là chọc người không phải chê các nàng tất sẽ không nhiều lời hôm nay việc để tránh vì chính mình mang đến phiền toái. Sự thật cũng quả thật như Tô Hiểu quỷ kế, khinh lam, nhu nhi tỉnh lại thấy vậy tình cảnh, hai người đều là ngây người, một lát mặt đỏ tai hồng đều tự mặc vào xiêm y, xấu hổ không biết nên nói cái gì đó, càng đừng nói đề cập Tô Hiểu đám người. Như thế nào, bản công tử thông minh đi, Tô Hiểu được ý nói vỗ tay cười nói, thân thủ liền đưa tới Hách Liên Hàn trước mặt. Cho ta, cái gì, Hách Liên Hàn nhíu mày, thưởng cho a ta nhưng là lại giúp ngươi giải quyết nhất đại nạn đề, như thế nào cũng phải ý tứ hạ đi. Tĩnh Nhã cấp nàng một quả kim diệp, Hách Liên Hàn thản nhiên nói, đi tới cửa đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nghĩ như thế nào bất động thanh sắc rời đi. Tô Hiểu lấy quả kim diệp nhét vào túi tiền bên trong, hay nói giỡn, đây chính là nàng ngày sau tiêu sái giang hồ nhu yếu phẩm. Càng nhiều càng tốt, như thế nào, nghĩ như thế nào đi ra ngoài. Tô Hiểu chỉ cửa sổ, hỏi, theo này như thế nào, người không phải có công phu rất cao sao, dễ dàng liền đi ra ngoài bái. Người nghĩ đến đơn giản. Hách Liên Hàn cười, nghiêm nghị nói, này nhã cư tuy là thanh lâu, nhưng lại Hách Liên Nạp cấu kết địa phương, trông coi trình độ tất là giới nghiêm. Kia làm sao bây giờ, dương mắt nhìn chờ kia còn không phải các nàng lại tỉnh. Này tiểu thanh lâu hay là còn đi vào bỏ ra không đi bất thành. Nghĩ đến lại thấy không đúng, khó hiểu hỏi, chúng ta là khách nhân, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, bọn họ còn có thể ngăn đón chúng ta bất thành. Đối với chúng ta này vừa đi, xảo nhi tất hội vào nhà tìm nhu nhi các nàng, nếu như bị nàng phát hiện tất cũng là nhà Ẩn Vương hoài nghi. Này sợ hoài nghi quản chi hoài nghi kia thật sao tại đây chờ chết a Tô Hiểu tức giận nói, chịu không nổi ướt át bẩn thỉu phiền toái, nói thẳng nói. Chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, gặp được xảo nhi biên nói nàng hai say, ở trong phòng nghỉ ngơi, liền nhân cơ hội rời đi, mặc dù là xảo nhi vào cửa phát hiện khinh lam các nàng nằm ngủ ở giường cũng sẽ không sinh cái gì nghi hoặc như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Nhã không đáp liền đem ánh mắt đầu hướng Hách Liên Hàn. Ấn ngươi lời nói, Hách Liên Hàn quyết đoán nói. Tô Hiểu vừa lòng gật đầu, ba người đi ra khỏi nhã gian, quả nhiên, mới vừa đi tới cửa, Xảo Nhi liền đón lại đây. Ba vị ra nhưng là phải đi. Đúng là, nhà của ta chủ tử trong nhà có việc không nên ở lâu. Tĩnh Nhã hơi hơi chắp tay, lễ phép thuyết minh. Kia quả nhiên là tiếc nuối, không biết Khinh Lam các nàng hầu hạ như thế nào. Vô cùng tốt, Tô Hiểu nhếch miệng bĩ cười. Bất quá các nàng rượu lực còn nhu nhiều luyện, bản công tử bất quá khuyên nhiều mấy chén, các nàng liền túy ngã vào giường, bây giờ còn mê man bất tỉnh đâu. Kia tất là vài vị gia rượu lực hơn người. Xảo Nhi khen, gặp có này hắn khách nhân đi tới, lễ phép cười nói. Vài vị gia ta còn có việc xử lý, sẽ không đưa vài vị gia, hoan nghênh vài vị gia lần sau lại đến. Đó là tự nhiên, Tô Hiểu cười khẽ theo Hách Liên Hàn, Tĩnh Nhã vững bước mà ra. Đi tới cửa, đã thấy nhất nữ tử thướt tha mà đến, tố y tố trang, tóc dài cũng là tùy ý chát khởi, mà tối hấp dẫn của nàng cũng là nữ tử khuôn mặt nhưng lại cùng Hách Liên Hàn có ba phần giống nhau. Ghé mắt nhìn về phía Hách Liên Hàn cùng Tĩnh Nhã, quả nhiên, hai người cũng là kinh ngạc. Tô Hiểu mặt mày khẽ nhúc nhích thẳng bước đi đi lên, giả ý cúi đầu tìm này nọ, nhân liền đụng phải đi lên. Nàng kia gầy yếu thực bị nàng này va chạm, nhân đó là về phía sau đổ đi. Tô Hiểu vội vàng thân thủ đỡ lấy của nàng thắt lưng, thế này mới phát giác nàng thắt lưng tế như phù liễu. Đang nghĩ tới, nữ tử khinh thủ đẩy ra tay nàng, lễ phép lại là làm bất hòa. Tạ công tử, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn kỹ nàng, dung mạo thượng quả thật cùng Hách Liên Hàn vài phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa đôi, Hách Liên Hàn mặc dù thường là lãnh liệt nan giải, nhưng cũng là tinh quang tia sáng kỳ dị. Mà trước mắt nữ tử ánh mắt trống rỗng xám trắng, đổ như là không có sinh mệnh rỗng ruột oa nhi. Phảng phất không Tô Hiểu đánh giá mắt nữ tử trực tiếp dược thân mà qua chính là đi ngang qua Hách Liên Hàn khi hơi hơi tạm dừng. Phù liễu, ngươi khả tính đã trở lại, vương gia đang chờ ngươi đâu. Phía sau truyền đến Xảo Nhi thanh âm, Tô Hiểu ghé mắt nhìn lại, Xảo Nhi kêu nhân đúng là vừa mới vị kia nữ tử. Phù liễu, quả thật là phù liễu chi tư, chính là kia tướng mạo. Tô Hiểu ánh mắt chuyển hướng cùng là trầm tư Hách Liên Hàn, trong lòng chấn động. Hay là Hách Liên nạp đối Hách Liên Hàn, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ta nói hội canh ba thôi. Hảo khốn, gần nhất thời tiết chuyển lạnh, mọi người nhớ rõ nhiều hơn quần áo, mặt khác gần nhất tiểu thâu thường lui tới thường xuyên, ta trong khoảng thời gian này liền gặp được nhiều lần, tóm lại mọi người xuất môn chú ý an toàn, nếu gặp được nguy hiểm, liền đoán hắn nhược điểm, sau đó. Chạy, cuối cùng, ngủ ngon, sớm an, chấm, cách chương.